Ngô Hữu thừa tướng hôm nay không biết lấy đâu ra dũng khí mà khẩu khí vô cùng cứng rắn. Vạn Thái Hậu ôm mặt bất lực xua tay, nước mắt lã chã. Được rồi, các người không nói, vậy trẫm không hỏi nữa, trẫm sẽ tự mình tìm hiểu. Liêu Huyên Thần vung tay áo, giận dữ đứng dậy. Chát, thật bất ngờ, Ngô Hữu thừa tướng đột nhiên vung tay cho Liêu Huyên Thần một cái tát trời giáng khiến tất cả đều sợ ngây người. Hữu thừa tướng Vạn Thái Hậu kinh ngạc thốt lên, Ngô Hữu thừa tướng sững sờ nhìn tay mình. Liêu Huyên Thần nheo mắt nhìn chằm chằm Ngô Hữu thừa tướng, gằn từng tiếng hỏi. Thừa tướng đại nhân, khanh nói cho trẫm biết khanh lấy tư cách và lý do gì mà tát trẫm. Ngô Hữu thừa tướng ấp úng. Hoàng thượng thân là thiên tử, sao có thể nói lời trẻ con như thế được, lão thần trong lòng nôn nóng, nhất thời xúc động nên lỡ tay lạm thương người. Xin hoàng thượng trách tội, ông run rẩy quỳ trước mặt Liêu Huyên Thần, đầu gối còn chưa chạm đất một đôi tay nhỏ bé đã nâng ông dậy. Ngô Hữu thừa tướng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của Vân Ánh Lục. Cách chương.